Hảo môn bí thiếu, chương 12, góc truyện audio.com. Imichidis, Stranger X chuyện Hạ Khuynh Thành giải quyết xong, Diêm Thiếu Liệt rốt cuộc quang minh chính đại cùng một chỗ với Thủy Ân Trạch, nhưng hai người gặp nhau thương lượng một chút vẫn là tạm thời thấp điều. Nếu hiện tại công khai việc quan hệ yêu đương giữa hai người, chỉ sợ bị người khác nói Diêm Thiếu Liệt cũng đã sớm di tình biệt luyến. Có tình mới, Thủy Ân Trạch vì Diêm Thiếu Liệt mà suy xét chu toàn, Diêm Thiếu Liệt cũng đồng dạng vì y mà suy xét cẩn thận. Từ khi anh với Hạ Khuynh Thành chia tay, Thủy Ân Trạch không muốn anh phiền lòng nên chưa bao giờ nhắc đến ba chữ Hạ Khuynh Thành. Nhưng Đường Tống lại thường xuyên truyền tin tức cho anh, cho nên anh cũng biết lúc này Hạ Khuynh Thành tính tình càng thêm nóng nảy, nếu hiện tại công khai chuyện hai người thật dễ khiến Hạ Khuynh Thành lửa giận tới trên người Thủy Ân Trạch. Anh không phải là sợ Hạ Khuynh Thành, cho dù có Diêm Thiếu Kiệt xen vào thì bất quá anh cũng coi như giải quyết luôn cùng một lượt. Nhưng nếu anh thật sự làm như vậy chắc chắn Thủy Ân Trạch cũng bị lôi kéo đi vào, điều anh phải làm là chậm rãi tra tấn bọn họ. X, hãy phát huy bản chất cha của anh đi. Về phần Hạ Khuynh Thành thì xác thực hiện nay không quá tốt, cao tầng của Ấn Tượng còn đang muốn thiết lập quan hệ với Đường Tống, nhưng Đường Tống đã nói rõ ràng cho bọn họ biết là Diêm Thiếu Liệt đem Hạ Khuynh Thành quăng. Đường Tống nói những lời không dễ nghe, cao tầng của Ấn Tượng cũng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại Thủy Ân Trạch thường xuyên tham gia cùng tụ hội cùng mấy người Diêm Thiếu Liệt, bởi vì tiện đường nên luôn đi cùng Đường Tống. Mà đối với người yêu mới của bạn tốt, tự nhiên Đường Tống cũng có chút chiếu cố. Vì thế lặng yên mà xuất hiện xịt căng đan giữa hai người bọn họ, may mắn là Diêm Thiếu Liệt biết rõ chuyện xảy ra nên chẳng có dẫn đến chuyện hiểu lầm nào. Bởi vì đương sự đều im lặng cho nên tất cả mọi người cho rằng đây là thái độ ngầm thừa nhận, nhưng ngại thân phận Đường Tống cũng không có ai dám nói lung tung. Hơn nữa có người cũng không hy vọng chuyện này công khai ra ngoài, ví dụ như Hạ Khuynh Thành. Bản thân hắn làm thế nào nổi tiếng thì người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ ràng. Nếu như không có Diêm Thiếu Liệt, căn bản hắn không có thể xuất đầu nhanh như vậy. Hiện tại Thủy Ân Trạch nghiễm nhiên là giống mình năm đó, đáp lên Đường Tống sẽ nhanh chóng là ngôi sao đại bài. Mà bản thân hắn sự nghiệp đang bị ngăn chặn, chắc chắn Thủy Ân Trạch sẽ vượt qua, cho tới nay thế lực giữa hắn và Thủy Ân Trạch là ngang nhau, vừa nghĩ tới Thủy Ân Trạch áp mình một đầu, hắn đã cảm thấy tim đau. Thủy Ân Trạch rõ ràng cũng thích Diêm Thiếu Liệt, hiện tại đột nhiên lại đáp lên Đường Tống. Quả nhiên ái tình cùng lợi ích trước mặt ai cũng sẽ chọn lựa người sau, hắn vẫn luôn cho rằng nếu Thủy Ân Trạch biết mình cùng Diêm Thiếu Liệt chia tay có thể nhân cơ hội mà chen vào, đối với chuyện này Hạ Khuynh Thành kỳ thật là phi thường mâu thuẫn. Hắn hy vọng Thủy Ân Trạch có thể câu đến Diêm Thiếu Liệt, như vậy hắn có thể dội bọn họ một phen nước bẩn, ngầm nói, phải làm tiện nhân thì mọi người cùng nhau làm. Nhưng hắn đồng thời lại sợ bọn họ câu thông, như vậy hắn một chút cơ hội cũng không có, hơn nữa nhìn Diêm Thiếu Liệt với Thủy Ân Trạch ân ái, hắn như thế nào chịu được. Nhìn thấy Thủy Ân Trạch chuẩn bị rời khỏi công ty, Hạ Khuynh Thành tiến lên phía trước cản người lại. Góc truyện audio.com, vội vàng như vậy là có hẹn với Đường Tổng, cái đó và anh có quan hệ sao? Không quan hệ, nhưng mà không phải anh rất thích Hạ Liệt sao? Như thế nào lại nhanh vậy đã đáp lên đến Đường Tổng rồi? Bình thường nhìn anh tỏ ra thanh cao, không nghĩ tới vì muốn bỏ lên trên cũng không từ thủ đoạn. Thủy Ân Trạch cười nhạt, thanh cao lại không thể thay cơm ăn được, huống chi tôi đây là học từ tiền bối ngài sao? Lời của y rõ ràng là có ý kích thích Hạ Khuynh Thành. Hừ, anh không cần đắc ý, anh nghĩ xem nếu Đường Tổng biết người anh thích là A Liệt sẽ như thế nào? Hạ Khuynh Thành, anh muốn uy hiếp tôi. Thủy Ân Trạch cảm thấy người này hiện tại thật sự là thần kinh không quá bình thường. Hạ Khuynh Thành đắc ý cười nói. Anh nói xem, đáng tiếc tôi với anh không phải cùng một loại người, anh muốn nói thì nói đi, tôi không quan tâm. Thời gian không còn kịp rồi, tôi không phụng bồi. Nói xong Thủy Ân Trạch đẩy người chắn trước mặt mình ra, nhanh chóng rời đi. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, anh đừng quá đắc ý, sớm muộn gì có một ngày tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Nhường nhường, chắn ở giữa đường làm gì? Hạ Khuynh Thành vừa mới bị Thủy Ân Trạch đầy một phen, lại bị người lay một chút, quả thật tức giận không kiềm được, quay đầu lại giận dữ hết. Đường Cảnh, cậu làm gì? Tôi còn cho là ai? Nguyên lai là minh tinh Hạ Khuynh Thành đang tức giận nha, tôi nói anh không có chuyện gì thì ở nhà ngốc có được không? Chạy đến công ty chắn mắt người cái gì? Nói chuyện đúng là Đường Cảnh, người trở thành phát ngôn quảng cáo cho Tần Thị. Cậu ta đã sớm bị Ấn Tượng dùng số tiền lớn lôi kéo về, hiện tại cũng là nghệ sĩ trọng điểm được bồi dưỡng. Tôi có tức giận cũng không đến phiên cậu tới nói, cậu cũng đừng quá đắc ý, Đường Tổng hiện tại bị Thủy Ân Trạch câu được, tòa núi cậu dựa vào đã bị người khác đoạt đi, cậu cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu. Sau khi Đường Cảnh đến hắn mới biết được cậu ta không phải người Đường gia, chẳng qua trùng hợp họ Đường mà thôi. Nhưng lại có quan hệ cá nhân quả thật không tồi với Đường Tổng. Việc này không cần anh quan tâm, anh cứ lo cho bản thân mình là được. Tôi còn phải đi báo cáo, không phụng bồi. Vừa đi liền nói với trợ lý bên người. Thật là cùng người như vậy nói chuyện đúng là lãng phí thời gian. Về sau thấy anh ta thì đi đường vòng đi, miễn cho phải gặp xui. Hạ Khuynh Thành đứng ở hành lang, mấy nghệ sĩ nhỏ với nhân viên công tác đi qua lại nhìn thấy hắn liền chỉ trỏ, nói những câu rất khó nghe. Trợ lý của hắn hiện đã bị điều đến người khác, công ty bảo hắn tạm thời nghỉ ngơi, hắn rốt cuộc cũng nhấm nháp cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi. Nhưng hắn tính như vậy sẽ không lâu, chờ Diêm Thiếu Kiệt thượng vị, hắn sẽ cho đám người kia đẹp mặt. Một mặt khác Diêm Thiếu Kiệt cũng bởi vì không có Hạ Khuynh Thành mà không có chậm trễ công tác, tương phản anh ta còn đang tích cực thuyết phục Diêm An Quân, chỉ cần Diêm An Quân đồng ý thì phần thắng của anh ta vô cùng lớn. 3. Những số liệu A Liệt cung cấp con cũng tìm ra được. Đó là tin tức niêm yết mà công ty công bố, chẳng qua năm đó tin tức này không được công khai, người của chúng ta tra ra là bởi vì trong công ty Viễn Dương có gián điệp, nghiệp vụ sau này công ty bọn họ đã khôi phục bình thường. Con nói những thứ này đều là sự thật. Đương nhiên, bởi vì những tài liệu này ẩn mật cho nên thời gian điều tra có chút lâu, nhưng công ty khẳng định không có vấn đề. Góc chuyện audio.com, Thiếu Kiệt con nói thật cho ba, chuyện Viễn Dương lần này con thật sự là muốn nhận thầu hay là vì muốn tranh cao thấp với A Liệt? Diêm Thiếu Kiệt ánh mắt chớp lóe, liền nói. Ba, nói thật là cả hai đều có, nhưng con sẽ không lấy tương lai Diêm Thị cùng A Liệt cạnh tranh. Dù sao tương lai con muốn tiếp nhận Diêm Thị, chẳng lẽ con sẽ ngu ngốc lưu lại cho mình một Diêm Thị rách nát không thể chống lên nữa sao? Nghe được con trai nói, Diêm An Quân gật gật đầu, đương nhiên cùng A Liệt cạnh tranh, nhưng không thể đem cái giá là hy sinh Diêm Thị, nếu không dù thắng thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa. Có Diêm An Quân đồng ý, đoàn đội Diêm Thiếu Kiệt thoải mái lên kế hoạch thu mua công ty Viễn Dương, mà còn tại hội nghị định kỳ trình ra nói. Diêm Thiếu Liệt đương nhiên phản đối, cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết, Diêm Thiếu Kiệt lấy tỷ số mỏng manh thắng. Diêm Thị thuận lợi khỏi động kế hoạch thu mua, Diêm Thiếu Liệt bảo Diêm Chí Viễn đi điều tra sau mới biết được công ty Viễn Dương phát hiện có người điều tra chuyện trước kia của bọn họ cho nên đã sớm chuẩn bị một phần tư liệu giải thích. Mà Diêm Thiếu Kiệt điều tra sau đó chính là phần tài liệu kia. Diêm Thiếu Liệt đang rối rắm, nếu công khai tư liệu trong tay mình thì có kéo Diêm Thị xuống nước không, bản thân sẽ có bao nhiêu dính líu. Nếu không công khai, kết quả Diêm Thị thu mua công ty Viễn Dương sẽ là dạng gì? Tại thời điểm anh đang phân vân thì Diêm Chí Viễn xuất hiện, anh ta trộm nói cho Diêm Thiếu Liệt biết kế hoạch của mình. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy khả thi, nhưng cũng hiểu được phiêu lưu trong đó. Chí Viễn, hậu quả này có quá nghiêm trọng không? Thiếu gia, ngài yên tâm. Khi tôi đi lính không phải chỉ mỗi rèn luyện thân thể, tôi không dám nói mình là nhân tài toàn năng, nhưng chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Thật sự, anh có mấy phần nắm chắc? 9 phần, Diêm Thiếu Liệt trầm mặt một lúc sau rốt cuộc làm quyết định. Anh đi làm đi, vào thời điểm Diêm Thị chuẩn bị đánh trống khua chiêng thu mua công ty Viễn Dương, có người tự xưng là nhân viên đã từ chức rất lâu trước của công ty Viễn Dương tố giác công ty làm ăn phi pháp. Bởi vì người này là nhân viên bên ngoài nên nội dung cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là có chuyện phạm pháp. Còn nói công ty Viễn Dương có rất nhiều phi vụ làm ăn lạ thường, chuyện này đưa tin ra bị nhiều nhà truyền thông đăng tải lại. Diêm Thiếu Liệt ở phía sau đề xuất đình chỉ thu mua công ty Viễn Dương, nhưng lúc này Diêm Thiếu Kiệt chỉ còn cánh cửa một bước đâu chịu buông tha dễ dàng. Hơn nữa anh ta thấy tin tức này tới thật trùng hợp, vào thời khắc mấu chốt Diêm Thị thu mua công ty Viễn Dương bỗng nhiên xuất hiện tin tức như vậy. Thực khó không để người khác tin tưởng đây không phải là cố ý, thậm chí còn hoài nghi chính là Diêm Thiếu Liệt tìm người làm. Những người khác tuy rằng cũng nhìn thấy tin tức này, nhưng chỉ cảm thấy Diêm Thiếu Kiệt nói phi thường có đạo lý. Còn có người đã nhận định đây là do Diêm Thiếu Liệt đã ra tay, còn nghi ngờ anh tâm hoài bất quỹ. Tương tự, cõng rắn cắn gà nhà, Diêm Thiếu Liệt cũng lười cùng bọn họ giải thích, trực tiếp nói cho Diêm Chí Viễn tiến hành bước tiếp theo. Sau đó những ngành có liên quan lục tục nhận được chứng cứ phạm tội của công ty Viễn Dương, mà khiến người ta kinh sợ là chứng cứ này được hacker phát tới, hơn nữa chứng cứ này không phải là giả tạo. Góc chuyện audio.com. Vài ngày sau Cục Hải cảnh căn cứ tố cáo điều tra một tàu hàng của công ty Viễn Dương, sau đó vạch trần rất nhiều tàu hàng cải trang nhập cư người trái phép. Theo điều tra chuyên sâu, công ty Viễn Dương tên là công ty Hải Vận thật sự là đầu rắn chuyên làm nhập cư trái phép rốt cục bại lộ. Mà Diêm Thị muốn thu mua công ty Viễn Dương cũng bị điều tra, lúc này rất nhiều người nhớ tới lời nói của Diêm Thiếu Liệt. Mà Diêm Thiếu Liệt trong lúc nhận điều tra thề thốt phủ nhận bản thân sớm biết trước việc này, anh đem những số liệu mình điều tra được công khai nói ra. Sau còn nói chuyện trước kia của anh với Diêm Thiếu Kiệt chẳng qua là đả kích anh ta, không muốn anh ta sống yên trong công ty. mặc dù là chuyện xấu trong nhà nhưng bản thân không tính là bí mật gì, hơn nữa đây là cái cớ vô cùng tốt. Cảnh sát sau khi điều tra cũng chứng nhận chuyện này là thật, Diêm Thiếu Liệt thuận lợi phóng thích trở về nhà. Đây đúng là chuyện Diêm Thiếu Liệt lo lắng nhất, những thứ anh điều tra ra tới người thường không thể nào moi ra được. Nếu anh công bố thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cũng may bên người có nhân tài toàn năng Diêm Chí Viễn. Nghĩ vậy anh không khỏi thấy trong lòng ấm áp, việc này vẫn là ân trạch nhà anh giúp anh giải quyết a, mà Diêm Thiếu Kiệt lại không có may mắn như vậy, anh ta vài ngày sau mới được thả ra. Nghe nói Diêm Thiếu Kiệt cực lực thúc đẩy chuyện này là bởi vì anh ta thu được chỗ tốt từ công ty Viễn Dương, nhưng anh ta quả thật không rõ ràng lắm công ty Viễn Dương là làm nhập cư trái phép. Đương nhiên Diêm An Quân cuối cùng vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nhưng lão gia tử xác thực vô cùng tức giận, trực tiếp triệu tập tuyên bố triệt chức vụ phó tổng của Diêm Thiếu Kiệt, bảo hắn trở về bên người Diêm An Quân mà học hỏi lại cho tốt. Bất kham ủy lấy trọng trách, lão gia tử thở phì phì nói xong câu đó liền dẫn đầu rời khỏi phòng họp. Bất kham ủy lấy trọng trách, không có đủ năng lực không nên gánh lấy việc quá sức mình. Lần này là không có người phản đối, cho dù là Diêm An Quân cũng chỉ có thể ngậm miệng. Lần này vô luận là Diêm Thiếu Liệt hay nhóm người đồng ý thu mua công ty Viễn Dương đều bị gọi đi điều tra, vậy cũng được đi, kỳ thật cũng chỉ là tốn vài giờ mà thôi, nhưng cũng khiến trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Diêm An Quân là không thể nuốt trôi được, nếu con trai không có thu chỗ tốt từ công ty Viễn Dương, ông ta đã hoàn toàn có thể hóa giải chuyện lần này. Nhưng hỏng ở chỗ là đứa bé này lại thu tiền người ta, mà sau khi ông ta biết tiền tiêu vào việc gì thì tâm can càng đau, tiền bị đem mua xe thể thao, mà xe thì đưa cho Hạ Khuynh Thành, này gọi là chuyện gì? Đầu tiên là cháu trai giờ là con trai, Hạ Khuynh Thành người này quả nhiên là tai họa. Ông ta vận dụng quan hệ giúp con trai rửa sạch vết nhơ, không có lừa gạt lão gia tử, đương nhiên ông ta nếu muốn lừa cũng không được. Bởi vì ông ta là vận dụng quan hệ là lão gia tử. Mà đối phương lại không chịu hỗ trợ, ông ta cũng không có biện pháp cầu lão gia tử, nhưng lão gia tử đưa ra điều kiện chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, nhưng điều kiện là trong 2 năm Diêm Thiếu Kiệt chỉ có thể làm trợ lý cho ông ta, không được điều động bất kỳ chức vụ gì, không thể tham dự quyết sách hạng mục gì của công ty. Lão gia tử đó cũng là vì Diêm Thiếu Liệt mở đường, tôn tử từ khi vào công ty đã làm được 2 sự kiện vô cùng xinh đẹp. Góc chuyện audio.com. Nhất là lần này, tôn tử vẫn là luôn kiên quyết phản đối, có thể thấy được ánh mắt của tôn tử sắc bén độc đáo ra sao. Đem Diêm thị giao cho tôn tử của ông vô cùng yên tâm. Diêm Thiếu Liệt mà biết ý tưởng của lão gia tử không biết sẽ suy nghĩ như thế nào. Bởi vì có chỗ tốt là trọng sinh thì người bình thường làm sao hưởng thụ nổi. Diêm Thiếu Liệt sau khi biết cách làm của gia gia thì giơ ngón cái lên, gừng càng già càng cay nha. Anh cũng rõ rành ra ra đây là biến thành phô lộ cho mình, thời gian 2 năm có thể làm rất nhiều chuyện, bao quát cả chuyện đem Diêm thị nắm chặt. Khách chương.